Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Bạch Thống. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 96 truyện Xuyên Không Bắc Tống Nhàn Vương. Quân Vương, chúng ta đi cùng với ngài. Chú Đồng nhìn hoàn cảnh xung quanh cùng với thuyền nhỏ thần bí trên mặt sông, gã không yên lòng nói. Tuy rằng gã và Hà Lực chỉ có hai người, nhưng nếu gặp được nguy hiểm thì chỉ cần kẻ thù không nhiều, bọn họ tin tưởng có thể bảo vệ cho Triệu Nhan và bà An công chúa rời khỏi đây. không cần, người trên thuyền là bạn của ta, chúng ta tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Triệu Nhan cười ha hả cự tuyệt, hắn cũng không muốn để những người khác biết chuyện của Bảo An công chúa và Liễu Không, vì thế đã cự tuyệt ý tốt của Chu Đồng. Nhìn thấy Triệu Nhan không chịu mang theo bọn họ, Chu Đồng và Hà Lực đều có chút khó xử liếc nhau, nhưng cuối cùng gật đầu nói, vậy được rồi, chúng ta ở chỗ này chờ quận vương, nếu gặp nguy hiểm gì quận vương chỉ cần hô to một tiếng, chúng ta nhất định sẽ liều mạng cứu quận vương và công chúa. Triệu Nhan nghe đến đó liền gật đầu, sau đó cùng với Bảo An công chúa đi vào bến thuyền gần thuyền nhỏ. Lúc này một nam tử mặc trường bào trắng đứng ở trên đầu thuyền, vẻ mặt mỉm cười nhìn bọn họ, cái đầu trọc sáng chói giữa ánh trăng, đúng là Liễu Không, đã lâu không gặp. À, Liễu Không, nếu ngươi đã cởi tăng y, vì sao không để tóc? Triệu Nhan thấy Liễu Không bình yên vô sự, trong lòng cũng hết sức vui mừng, lập tức mở miệng trêu đùa. Bộ tăng y màu xanh nhạt vạn năm không thay đổi biến thành trường bào màu trắng, điều này làm cho Triệu Nhan cảm thấy không quen lắm. Nghe thấy Triệu Nhan trêu đùa, Liễu Không cười thản nhiên, sau đó quay đầu nhìn về phía Bảo An công chúa nói, nếu đã quyết định thì bộ tăng nghi trên người cũng không cần mặc nữa. Mặc dù tóc để dài rất dễ, nhưng ta muốn để lại một khích lệ cho mình. Sau này đợi ta có thực lực đến cưới công chúa làm vợ thì để tóc dài cũng không muộn. Nếu không. Bảo An công chúa nghe thấy lời nói nhìn như bình thản, nhưng kỳ thật lại thổ lộ tình cảm chân thật của Liễu Không. Điều này làm cho nàng không kìm nổi tâm tình kích động, đi nhanh vài bước lên đầu thuyền, ánh mắt đầy tình cảm nhìn người ở trong lòng trước mặt. Tuy rằng trước kia nàng nói không muốn gả cho Liễu Không, nhưng đây chẳng qua là quyết định bất đắc dĩ trong lúc lý trí. Làm gì có nữ tử nào mà không muốn gả cho người trong lòng mình chứ? Thấy bộ dạng tình cảm giữa Liễu Không và nhị tỷ, Triệu Nhan cũng có chút bất đắc dĩ, đồng thời lo lắng Chu Đồng và Hàn Lực ở phía sau nghe được, lập tức cũng đành phải lên thuyền nói. Nhị tỷ, chúng ta vào trong khoang thuyền rồi nói. Lúc này Bảo An công chúa mới nhớ tới phía sau còn đi theo Triệu Nhan, sắc mặt nàng lập tức đỏ lên, vội vàng lùi một bước giữ khoảng cách với Liễu Không. Lúc này Liễu Không oán trách nhìn Triệu Nhan nhưng cũng không nói gì, ba người cùng nhau đi vào khoang thuyền. Tuy rằng chiếc thuyền này không lớn nhưng lại hết sức tinh xảo, trong khoang thuyền đặt một cái bàn, trên bàn đặt tiệc rượu và thức ăn, hơn nữa cả con thuyền trừ ba người bọn họ thì không có người thứ tư. Sau khi ba người ngồi xuống đợi cho Triệu Nhân hỏi thăm về hành tung của Liễu Không trong khoảng thời gian này, đã thấy Liễu Không dành lời nói. Quận vương, Ngọc Như có phải đã ở cùng với ngài rồi không? Triệu Nhân nghe đến đó cũng sửng sốt, ngay sau đó lại có cảm giác chột dạ. Dù sao hắn bắt cóc muội muội của người ta, nhưng nhìn lại thì hắn và Liễu Không cũng là kẻ tám lạ người nửa cân, ai cũng đừng nói ai. Ngắm như muội muội và tam đệ bị lạc ở dưới lòng sông, có thể nói là đồng sinh cộng tử, hai người có tình cảm với nhau cũng rất bình thường. Hiện tại Ngọc Như ở biệt viện, dĩ nhiên muội muội đang tính ngày lành tháng tốt để đón Ngọc Như muội muội vào cửa. Nhìn thấy Triệu Nhan sững sờ, Bảo An công chúa thay hắn giải vây, đồng thời còn có chút bận tâm nhìn Liễu Không. Dù sao thân là huynh trưởng, không ai muốn muội muội mình làm thiếp cho người ta. Nghe thấy lời nói của Bảo An công chúa, Liễu Không cũng thở dài nói, Ngọc Như là một nữ tử có số khổ, hơn nữa tính cách quá mức lương thiện đơn giản, trước kia vẫn không dứt bỏ được thân tình, vì thế mới bị người ta lợi dụng, sau lại muốn thoát đi cũng đã chậm rồi. Sau đó ta giúp nàng một lần, vốn hy vọng nàng có thể gả cho một người bình thường, sau đó là một nữ tử bình thường giúp chồng dạy con, thật không nghĩ đến ông trời trêu ngươi lại để cho nàng và quận vương đến được với nhau. Liễu Không, tuy rằng ta đã có thê tử, nhưng đối với những nữ tử bên người ta thì từ trước đến nay đều đối xử bình đẳng, nếu sau này Nhan Ngọc Như trở thành người của ta, ta tuyệt đối sẽ không để nàng chịu một chút uất ức nào. Không đợi Liễu Công nói xong, Triệu Nhan liền xen vào lời y, đây cũng là lời trong lòng của hắn, bất kể là Tào Dĩnh, Nhan Ngọc Như thì ở trong lòng hắn đều giống nhau. Đối với tính cách của quận vương, tại hạ rất rõ, cũng biết nếu Ngọc Như tiến vào quận vương phủ thì chắc chắn sẽ sống rất tốt, vì thế ta cũng không phản đối chuyện của ngài và Ngọc Như, chỉ là ta sắp đi xa, thân là huynh trưởng ta cũng chỉ có thể gửi gắm Ngọc Như cho quận vương thôi. Liễu Công bỗng nhiên cười nói, đi xa, chàng muốn đi đâu? Bảo An công chúa nghe được câu nói kế tiếp của Liễu Công cũng biến sắc, lập tức vô cùng hoảng hốt mà truy hỏi. Nàng vốn có rất ít cơ hội để gặp Liễu Không, nếu Liễu Không đi xa thì chỉ sợ sau này càng không có cơ hội gặp mặt. Chuyện này rất phức tạp, nhưng lúc trước ta đã đề cập với nàng rồi, hơn nữa ta đi xa là để ngày sau có thể quang minh chính đại trở về cưới công chúa. Lúc này Liễu Không bỗng nhiên cầm bàn tay đang hốt hoảng của Bảo An công chúa, nhẹ giọng mở miệng nói, này, điều này làm sao có thể, Từ Đắc Tổ hiện tại thế nào rồi? Triệu Nhan nghe Liễu Không nói như vậy, sắc mặt thay đổi, thậm chí không dám tin tưởng mà truy hỏi. Triệu Nhan nhớ rõ lúc trước khi hắn và Liễu Không bị giam giữ ở trong địa cung thì Liễu Không từng nói với hắn một chuyện, đó chính là để bù lại chênh lệch thân phận giữa y và Bảo An công chúa, Liễu Không từng lập một kế hoạch, sau đó là khi bắt được Từ Đắc Tổ sẽ tiếp nhận lực lượng của Âm Minh Ti, sau đó tập trung phát triển lực lượng của Âm Minh Ti ở nước ngoài, đến lúc đó hình thành một thực lực nhất định, thậm chí lập quốc ở hải ngoại, sau đó lấy thân phận vua một nước cầu thân với Đại Tống. Mặt khác, nhờ sự trợ giúp của Triệu Nhan và Bảo An công chúa thúc đẩy cuộc hôn sự này cũng không phải là không có khả năng. Những kế hoạch của Liễu Không có một điều kiện quan trọng, đó là nhất định phải tiếp quản lực lượng của Âm Minh Ti, nhưng Âm Minh Ti vẫn bị Từ Đắc Tổ nắm trong tay. Lần này gã bị bại lộ thân phận, mượn thế thân chạy trốn. Hoàng Hữu Đức không bắt được gã, nhưng hiện tại Liễu Không lại nói muốn đi xa, hơn nữa còn muốn quang minh chính đại trở về cưới Bảo An công chúa. Điều này làm cho Triệu Nhan thật sự không dám tin tưởng. Liễu Không nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của Triệu Nhan, lộ ra một nụ cười thản nhiên nói: Tổ chức Âm Minh Ti nghiêm mật, cấp dưới chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, tất cả mọi người phải nghe theo mệnh lệnh của thủ lĩnh. Hơn nữa vị trí thủ lĩnh từ trước đến nay vẫn là do con cháu đích tôn của Từ gia đảm nhiệm. Rất không khéo lúc trước người kia bỗng nhiên gặp chuyện không may, toàn bộ Âm Minh Ti đã rơi vào trong tay ta. Từ Đắc Tổ đã xảy ra chuyện rồi sao? Triệu Nhân nghe đến đó lại chấn động, nhưng ngay sau đó hắn lại truy hỏi: Nhưng ta phát hiện thi thể ở trong cung không phải là Từ Đắc Tổ thật, chẳng lẽ là ta nhận nhầm sao? Quân vương quả nhiên là vô cùng trí tuệ, lại có thể phát hiện thi thể kia là thế thân. Nghe được lời nói của Triệu Nhan, Liễu Không cười khen một tiếng. Thế thân kia cũng là sau này y mới biết được. Thế thân kia là do Từ Đắc Tổ sớm chuẩn bị. Đối phương chẳng những giống y như đúc mà còn học tập các cử chỉ, cách nói chuyện của Từ Đắc Tổ. Có khi ngay cả người bên cạnh gã còn không nhận ra. Sau khi chết thì càng khó nhận biết. Liễu Không, đừng nói những chuyện nhảm này, người mau nói cho ta biết Từ Đắc Tổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Triệu Nhân cũng vô cùng lo lắng, đối với nhân vật Từ Đắc Tổ này, hắn luôn đề phòng, chỉ cần đối phương không chết thì hắn sẽ không thể yên tâm. Quân vương yên tâm đi, người kia sau này sẽ không xuất hiện nữa đâu. Lúc này Liễu Không bỗng nhiên thở dài, sau đó kể lại một lần chuyện Từ Đắc Tổ gặp chuyện không may. Kỳ thật hẳn là xem như Liễu Không đã lập kế hoạch giết chết Từ Đắc Tổ, trong khoảng thời gian này y vẫn không xuất hiện, chủ yếu là để thực thi kế hoạch này. Hóa ra, sau khi Liễu Không trốn khỏi địa cung thì vẫn lo lắng tương lai của mình, nhưng y rất nhanh liền phát hiện, trừ khi y có thể giết chết Từ Đắc Tổ, nếu không, cả đời cũng đừng nghĩ thoát khỏi cái bóng của Âm Minh Ti, thậm chí chuyện bị ép buộc thành thân với em gái ruột cũng có thể xảy ra một lần nữa sau này. Dưới tình huống như vậy, Liễu Không rốt cục buông xuống một chút thân tình cuối cùng đối với Từ Đắc Tổ, hoàn toàn xem gã là kẻ địch lớn nhất trong đời. Liễu Không trước đây vài năm vốn là tích lũy được một ít thế lực, ví dụ như là tăng nhân trong chùa Hưng Tích, đáng tiếc lại bị Từ Đắc Tổ phát hiện và giết hại hầu như không còn. Hiện tại chỉ còn có một mình Liễu Không, muốn giết chết Từ Đắc Tổ không thể nghi ngờ là càng khó. Nhưng may là Liễu Không có một trợ thủ ở trong Âm Minh Ti, đó là tên gian tế thần bí, lúc trước giúp đỡ bọn họ chạy trốn khỏi địa cung. Gian tế Liễu Không xếp vào Âm Minh Ti có thân phận rất cao, thậm chí có thể nói là chỉ dưới quyền của Từ Đắc Tổ, là nhân vật đứng thứ hai ở Âm Minh Ti, hơn nữa vô cùng được Từ Đắc Tổ tin tưởng. Lúc trước sau khi Từ Đắc Tổ phát hiện đám người Liễu Không chạy trốn thì cũng đã biết trong Âm Minh Ti có gian tế, nhưng lại chưa từng hoài nghi người này. Thậm chí còn giao chuyện tra tìm gian tế cho y, từ đó có thể thấy được Từ Đắc Tổ tin tưởng người này như thế nào. Từ Đắc Tổ biết, Triệu Nhan sớm muộn gì cũng sẽ trở lại Đông Kinh, đến lúc đó thân phận của gã nhất định sẽ bị vạch trần, cho nên gã liền trước một bước giả chết thoát thân. Hơn nữa Từ Đắc Tổ hết sức cẩn thận, sau khi giả chết rời khỏi Hoàng Cung thì gã vốn định đến nước Liêu tạm trú một khoảng thời gian ngắn, thuận tiện báo tin Đại Tống có khả năng ra tay với nước Liêu, dùng tin này để đổi lấy lợi ích lớn hơn. Nhưng lần này Từ Đắc Tổ quá sơ suất, khi gã rời khỏi thành Đông Kinh thì cũng là lúc Hoàng Ngũ Đức lùng bắt Âm Minh Ti ở khắp nơi, toàn bộ thành Đông Kinh bị phong tỏa chặt chẽ, vì không để bại lộ thân phận, Từ Đắc Tổ không thể mang theo quá nhiều người ra khỏi thành. Vì vậy gã đã cải trang thành một thương nhân bình thường, mang theo một ít hàng hóa rời khỏi kinh thành, bên người cũng chỉ dẫn theo 4 thủ hạ cải trang thành tiểu nhị, trong 4 tên thủ hạ đó có tên gian tế do Liễu Không sắp xếp vào. Liễu Không luôn âm thầm duy trì liên lạc với gian tế, sau khi biết tin tức này đã lập tức cho rằng đó là một cơ hội cực kỳ khó có được. Vì thế sau khi âm thầm bàn bạc với gian tế thì đã quyết định lập ra một kế hoạch mạo hiểm, đó là đợi cho đám người của Từ Đắc Tổ ra khỏi thành, thừa dịp tinh thần của bọn họ thả lỏng, tên gian tế kia sẽ bỏ thuốc mê vào trong đồ ăn, đó là thuốc mê mà Âm Minh Ti sử dụng trong chùa Hương Tích, kết quả là đã bắt được đám người Từ Đắc Tổ. Dựa theo ý tưởng ban đầu của Liễu Không là chuẩn bị đưa Từ Đắc Tổ ra hải ngoại, sau đó giam giữ gã ở trên một đảo nhỏ chờ gã dần dần chết già. Nhưng tên gian tế kia lại cho rằng giữ Từ Đắc Tổ lại rất nguy hiểm, hơn nữa cũng không thể để người của Âm Minh Ti hài lòng mà đi theo Liễu Không. Vì thế tên gian tế kia thừa dịp Liễu Không không chú ý đã một đao chém chết Từ Đắc Tổ. Chỉ đơn giản như vậy sao? Sau khi Triệu Nhân nghe xong vẫn có chút không thể tin được, hắn thật sự không thể tin được boss lớn Từ Đắc Tổ bị giết chết dễ dàng như vậy. Hắn vốn còn cho rằng sẽ giằng co với đối phương vài năm nữa. Quá trình nghe thì rất đơn giản, nhưng nguy hiểm trong đó cũng chỉ cô ta biết được. Liễu Không nghe thấy lời nói của Triệu Nhan cũng cười khổ mở miệng nói: Kỳ thật trước khi giết Từ Đắc Tổ thì y đã chuẩn bị tinh thần tự sát khi thất bại, bởi vì y thật sự không muốn bị Từ Đắc Tổ bắt được, sau đó buộc mình thành thân với em gái ruột của mình. Điều này cũng đúng. Triệu Nhân nghe đến đó cũng không khỏi gật đầu nói, nhưng ngay sau đó khuôn mặt hắn hứng thú mà truy hỏi, nếu không, gian tế người xếp vào Âm Minh Ti rốt cuộc là ai vậy? Có thể được Từ Đắc Tổ tin tưởng như vậy, hơn nữa còn toàn lực giúp đỡ mọi người, trợ thủ như vậy rất là khó có được đấy. Nhưng ra ngoài dự đoán của Triệu Nhan chính là Liễu Không nghe được hắn nhắc tới tên gian tế kia, vẻ mặt cười khổ nói, nói đến người được ta xếp vào Âm Minh Ti, chỉ sợ sau này nàng sẽ không làm việc cho ta nữa. Hả? Đây là vì sao? Không phải là... Triệu Nhan nghe đến đó cũng không khỏi hết sức kinh ngạc, ngay sau đó hắn lại nghĩ tới một khả năng, lập tức hoảng sợ. Quân Vương đã hiểu lầm, hiện tại nàng ấy rất tốt, chỉ có điều nàng ấy giúp ta, kỳ thật là để tự giúp mình. Giữa chúng ta là một loại hợp tác, hiện tại hợp tác đã hoàn thành, vì thế nàng cũng tự do, có lẽ nàng ấy đã rời khỏi rồi. Liễu Không lại cười khổ mở miệng nói. À, có chuyện này sao? Xem ra gian tế này cũng là người có chuyện xưa. Ngày sau nếu có cơ hội, Liễu Không ngươi có thể dẫn ta gặp người đó được không? Triệu Nhan nghe đến đó càng thêm tò mò. Kỳ thật không cần ngài đi gặp. Quân Vương ngài còn nhớ, lúc trước khi bị áp giải đến địa cung, trong số người đến tiếp ngài có một nữ đầu lĩnh không? Liễu Không lúc này cũng là cười lớn hỏi ngược lại. Nữ đầu lĩnh à, hình như có một người như vậy. Triệu Nhan nghe đến đó cũng hồi tưởng một chút, khi hắn bị áp giải xuống thuyền thì đúng là có mấy nữ tử tiến lên tiếp, trong đó có nữ tử cầm đầu, hắn không nhớ rõ diện mạo, chỉ nhớ đối phương nghiêm mặt, cầm đèn lồng trong tay, thoạt nhìn rất u ám, thậm chí ngay cả tuổi cũng không nhìn ra. Nhìn thấy Triệu Nhan đang hồi tưởng lại, Liễu Không cười nói. Nữ tử cầm đầu kia, kỳ thật chính là gian tế ta xếp vào trong Âm Minh Ti, đồng thời nàng cũng nắm biểu tì của ta. Chỉ có điều nàng khác với ta, luôn ở bên cạnh người kia làm việc, làm người thông minh tháo bát, rất nhiều chuyện của Âm Minh Ti đều do nàng quản lý, rất được người kia tin tưởng. Hóa ra là nàng, chẳng qua theo như lời nói của ngươi, tại sao nàng lại phản bội Từ Đắc Tổ? Sau khi Triệu Nhan nói xong lời cuối, không kìm nổi lại đưa ra nghi vấn của mình. Liễu Không nghe lời nói của Triệu Nhan xong cũng không khỏi thở dài, sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Tuy rằng biểu tỷ rất tài giỏi, nhưng dù sao cũng chỉ là nữ tử. Từ khi nàng 12 tuổi đã đi theo người kia, đến 30 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Điều này làm cho trong lòng của biểu tỷ cảm thấy vô cùng hâm mộ khi nhìn thấy những nữ tử khác lập gia đình. Mấy năm trước nàng cũng gặp được người trong lòng, đối phương cũng không chê nàng tuổi lớn, muốn cưới nàng làm vợ. Hơn nữa biểu tỷ cũng cảm thấy rất mệt mỏi, mong muốn một lần nữ tử bình thường giúp chồng dạy con. Đáng tiếc biểu tỷ lại biết nàng nắm giữ cơ mật của Âm Minh Ti, lấy tính cách của người kia thì gã tuyệt đối sẽ không đồng ý cho nàng rời khỏi Âm Minh Ti. Vì thế sau đó nàng chủ động tìm ta, lấy điều kiện giúp ta đạt được chức vị thủ lĩnh của Âm Minh Ti để đổi lấy tự do cho nàng. Đối với điều kiện này, ta tự nhiên không có lý do gì để cự tuyệt. Sau khi nghe Liễu Không kể lại, Triệu Nhân trầm mặc một lúc lâu, không nghĩ tới nữ tử luôn nghiêm mặt kia lại là người hào sảng đến như vậy. Nhưng điều này cũng có thể hiểu được, chỉ tiếc thân là thái giám Từ Đắc Tổ căn bản không thể hiểu được cái loại tình cảm này, cuối cùng là bị chết trong tay cháu gái mà mình tin tưởng nhất. Vậy hiện tại ngươi đã nắm giữ toàn bộ lực lượng của Âm Minh Ti chưa? Triệu Nhân trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đúng vậy. Sau khi người kia chết, ta chính là người thừa kế duy nhất của Âm Minh Ti. Hơn nữa được biểu tỷ trợ giúp, phần lớn lực lượng của Âm Minh Ti đã nằm trong tay ta. Chỉ có điều sau khi xong việc, biểu tỷ rời đi rồi, Liễu Không cuối cùng lại nhắc tới biểu tỷ của mình, nhìn ra được y hết sức tiếc nuối về chuyện biểu tỷ rời đi. Nhưng Triệu Nhan nghe đến đó cũng không lộ ra vẻ mặt không hiểu, lập tức mở miệng hỏi. Một khi đã như vậy vì sao ngươi giao văn kiện cơ mật của Âm Minh Ti cho Hoàng Vũ Đức? Đây không phải là tự chém vào chân mình hay sao? Rõ ràng, Liễu Không đã nắm giữ Âm Minh Ti, nhưng lại đem chuyện cơ mật trong Âm Minh Ti báo cho Hoàng Ngũ Đức, để mặc cho Hoàng Thành Ti quét sạch thế lực trong tay mình. Điều này khiến cho Triệu Nhan có chút nghĩ không thông. Tuy nhiên, đối với nghi vấn của Triệu Nhan, Liễu Không chỉ khẽ mỉm cười nói. Quân Vương có điều không biết. Tuy rằng ta kế thừa vị trí thủ lĩnh của Âm Minh Ti, nhưng bởi vì trước đây đối lập với người kia, khiến cho rất nhiều người trong Âm Minh Ti cũng không biết sự tồn tại của ta. Hơn nữa ta cũng không lập được bất kỳ công lao gì đối với Âm Minh Ti. Tự nhiên kẻ dưới khó lòng phục tùng mình. Trước đó khi biểu tỷ ở đó thì còn tốt một chút, đợi cho biểu tỷ vừa đi, sự phản đối của Âm Minh Ti đối với ta cũng liên tục không dứt, đặc biệt là các nhân vật có quyền ở các cứ điểm lại càng đối với ta vô cùng không phục. Khi nói tới đây chỉ thấy Liễu Không dừng lại một chút rồi nói tiếp. Mặt khác ta sở dĩ nguyện đi kế thừa vị trí thủ lĩnh của Âm Minh Ti chủ yếu là muốn mượn lực lượng trên biển của Âm Minh Ti, cơ cấu trên đất liền không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho dù có thể cung cấp cho ta một lực lượng nhất định, nhưng chỉ là hiện tại nếu trình hợp bọn họ sẽ lại tốn rất nhiều tinh lực. Một khi đã như vậy, không bằng bán bọn họ cho triều đình Đại Tống, cùng lúc biểu hiện quyết tâm của ta không muốn đối địch với Đại Tống. Thứ hai, cũng có thể mượn để uy hiếp các lực lượng khác trong Âm Minh Ti, để bọn họ biết rằng ta là người như thế nào. Thấy được Liễu Không thẳng thắn như vậy, Triệu Nhân cũng không nhịn được sừng sốt, sau đó quay lại nhìn bảo an công chúa bên cạnh. Tuy nhiên lại phát hiện ánh mắt đối phương chỉ nhìn về phía Liễu Không, tựa hồ không chút dị nghị nào đối với những việc y làm. Xem ra nữ nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt, quả nhiên là không còn lý trí. Phòng trừng dù Liễu Không làm gì, nàng cũng sẽ ủng hộ. Liễu Không, vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị làm như thế nào?

Kỳ thật từ lúc lần trước khi người giảng giải đến tình huống của hải ngoại, ta cũng đã lưu ý đến lưu cầu đại đảo này rồi. Mặt khác, phương bắc lưu cầu đại đảo người ít lực yếu, cách nói chuyện cũng giống nhau. Đại Tống đối với tình hình ở hải ngoại không hiểu biết nhiều lắm, căn bản không phân rõ điểm khác biệt giữa chúng. Nếu ta chiếm cứ lưu cầu đại đảo rồi sau đó thâu tóm lưu cầu, ngày sau lấy danh nghĩa lưu cầu quốc cầu thân sẽ càng dễ dàng hơn một chút. Liễu Không mang kế hoạch của mình nói ra một chút. Biện pháp tốt, ta vẫn sẽ luôn chú ý đến tin tức của ngươi, nếu có chuyện gì cần giúp nhất định không nên khách khí. Nghe đến đó, Triệu Nhan cũng tán dương, sau đó lúc này mới cáo từ với Liễu Không, nhảy lên xe ngựa. Chỉ có điều bảo an công chúa vẫn như cũ, tay vịn ở cửa xe nhìn ra phía ngoài, nhìn về Liễu Không ở đầu thuyền, một lần nữa lộ ra vẻ mặt không nỡ. Thẳng đến lúc xe ngựa chạy, khi bóng dáng của Liễu Không càng ngày càng khuất đi sau ánh hoàng hôn buổi sáng, lúc này bảo an công chúa mới than nhẹ một tiếng rồi quay đầu vào trong, vẻ mặt trầm xuống ngồi ở đó không nói gì thêm. Nhị tỷ thật sự muốn đợi Liễu Không 3 năm sao? Lúc này Triệu Nhan bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đương nhiên, đừng nói là 3 năm, chính là 30 năm ta cũng sẽ chờ. Bảo an công chúa vẻ mặt kiên định nói. Bình thường nàng là nữ tử không hay quả quyết, nhưng chỉ cần hạ quyết tâm sẽ trở nên vô cùng cứng rắn. Tỷ như lần trước chia ly cùng với Vương Sân cũng là bởi vì nàng một mồi lửa đốt hết đồ cưới của mình mới khiến cho chuyện này không còn đường để cứu vãn nữa. Được rồi, 3 năm thì 3 năm. Trong 3 năm này ta sẽ giúp đỡ nhị tỷ tranh thủ, hy vọng phụ thân và hoàng hậu sẽ không bức tỷ quá chặt. Nghĩ đến đó, Triệu Nhan cũng không nhịn được thở dài nói. Bảo an công chúa cũng đã 20 tuổi rồi, hơn nữa lại đã từng gả một lần, cả hoàng hậu sớm đã muốn gả nàng ra ngoài. Bảo an công chúa muốn đợi Liễu Không 3 năm, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Như vậy ta phải cảm ơn tam đệ rồi. Bảo an công chúa cũng biết ý tứ trong lời nói của Triệu Nhan, lập tức nói lời cảm tạ với hắn. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng phát hiện ý nghĩ lập gia đình cho nàng của ca hoàng hậu dường như ngày càng kiên định. Điều này cũng khiến cho áp lực của nàng tăng lên gấp bội. Ở lại biệt viện của Triệu Nhan vừa là một nơi nàng yêu thích, thứ hai nàng cũng muốn mượn điều này để né tránh ca hoàng hậu. Trên xe, Triệu Nhan hàn huyên vài câu với bảo an công chúa, bởi vì hai người đều là một đêm không ngủ, rất nhanh liền đều có vẻ buồn ngủ. Kết quả là ngủ luôn trên xe ngựa. Đợi cho một lần nữa tỉnh dậy thì xe ngựa đã chờ bọn họ đến biệt viện. Lúc này cũng đã là xế chiều. Đầu tiên Triệu Nhan cảm ơn Chu Đồng và Hà Lực. Dù sao người hai người ta cũng không tính là thị vệ của hắn, chỉ là được hắn mời đến giúp, sau đó lại đưa bảo an công chúa về phòng nghỉ ngơi. Vốn Triệu Nhan cũng buồn ngủ đến chết, vừa định trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tuy nhiên đúng lúc này Lã Phúc quản gia vội vã chạy đến, sau đó ghé vào tay hắn nói vài câu. Nghe xong khiến cho sắc mặt của Triệu Nhan không nhịn được mà âm trầm xuống. Triệu Nhan mang theo Lã Phúc đi vào tiền viện. Chỉ thấy trên mặt đất trống ở tiền viện có rất nhiều người đang quỳ, trong đó nữ có nam có, già có trẻ có. Người cầm đầu chính là cận vệ Lâm Hổ của Triệu Nhan. Người đàn ông này nắm trong tay một nam hài nhỏ tuổi, quỳ bên cạnh là một phụ nhân chừng hơn 30 tuổi, xem ra đều là người nhà của y. Sao lại thế này, Lâm Hổ, các ngươi muốn làm gì? Triệu Nhan trầm mặc đi đến hỏi. Vừa rồi Lã Phúc bẩm báo với hắn nói là những người Lâm Hổ này phải đi, tuy rằng hắn đã đoán được nguyên nhân nhưng vẫn cố ý hỏi. Khởi bẩm quận vương, lần trước đều là bởi vì chúng ta sơ suất mới khiến cho quận vương bị kẻ địch bắt đi. Việc sai lớn như vậy thật sự khó có thể tha thứ. Hiện tại binh bộ đã hạ lệnh điều lệnh cho ta lập tức rời khỏi kinh thành đi Khánh Châu cống hiến. Khi nói tới đây, Lâm Hồ dừng lại một chút lại nói tiếp. Kỳ thật cho dù là binh bộ không có lệnh điều, ta cũng không còn mặt mũi nào ở lại quận vương phủ. Vì vậy hôm nay thuộc hạ chính là đến cáo biệt quận vương. Lâm Hồ bọn họ mặc dù là hộ vệ Triệu Nhan nhưng kỳ thật cũng thuộc loại cấm quân biên chế của Đại Tống, hơn nữa là tân vương của Đại Tống. Quận vương cũng không giống như ở đường triều, có thể nắm giữ một chút tư binh nhất định. Tỉ như hộ vệ trang phục của Triệu Nhan đều là do triều đình điều đến, bình thường nghe theo hắn điều khiển, nhưng binh bộ lại có quyền lực điều khiển bọn họ rất cao. Các người chờ nơi này, bổn vương đi tìm binh bộ, khiến cho bọn họ rút lại lệnh điều. Triệu Nhan nghe đến đó liền không có chút suy nghĩ mà mở miệng nói. Lần trước hắn bị bắt cóc có rất nhiều nguyên nhân, không thể tất cả đều quy tội cho Lâm Hổ, hộ vệ bất lực. Huống chi mấy năm nay Lâm Hổ luôn đi theo hắn, mặc dù không có công lao nhưng mỗi ngày cẩn trọng bảo vệ hắn cũng coi như là có khổ công. Đối với điều này, chính là một thủ hạ tốt, Triệu Nhan tất nhiên không nỡ để bọn họ đi. Quần vương không thể, bởi vì cái gọi là quân lệnh như núi, binh bộ đất truyền mệnh lệnh điều, vậy không thể sửa đổi được rồi. Mặt khác chúng ta đi theo bên người quận vương cũng biết một ít việc. Khánh Châu đó khoảng cách rất gần với Tây Hạ, đúng là cơ hội tốt để kiến công lập nghiệp. Vì vậy đối với chúng ta mà nói, điều đi Khánh Châu có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. Lúc này Lâm Hổ một lần nữa mở miệng khuyên nhủ. Mặc dù Khánh Châu nơi đó có cơ hội kiến công lập nghiệp, nhưng các ngươi thật sự nguyện ý từ bỏ gia đình đi đến nơi đó liều mạng hay sao? Triệu Nhan nghe đến đó đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó lại truy vấn. Chiến tranh của Đại Tống với Tây Hạ sắp bùng nổ rồi, đích thực là cơ hội tốt để kiến công lập nghiệp, nhưng lại cần dùng mạng để đổi đấy. Quận vương yên tâm, từ cái ngày chúng ta nhập ngũ đã biết rằng mình muốn cái gì. Luyến tiếc một thân tính mạng này làm sao có thể đổi lấy cho con cháu một cơ hội tung hoành. Lúc này Lâm Hồ tỏ vẻ vô cùng hào hùng nói. Kỳ thật y cũng là nói lời thật lòng. Cuộc sống ở nơi này của Triệu Nhan tuy rằng an nhàn, nhưng không có cơ hội lập công thăng chức, y cũng không làm sao. Dù sao có vị trí đầu lĩnh này, ngày sau rút cục cũng có thể cho nhi tử một xuất thân. Nhưng huynh đệ dưới tay y thì khác, nếu không thể vật lộn đọ sức, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không cam lòng. Vì vậy lệnh điều lần này đối với bọn họ mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Nghe thấy Lâm Hồ nói được như vậy, nhìn những hộ vệ khác đằng sau cũng lộ ra vẻ hùng hồn. Điều này khiến cho Triệu Nhan cũng không muốn ngăn cản nữa, cuối cùng đành phải mở miệng nói. Được rồi, một khi đã như vậy, vậy bổn vương không ngăn cản các người nữa. Tuy nhiên gia quyến của các ngươi không cần vội vã rời đi, tạm thời trước tiên ở trong biệt viện, đợi cho sau khi các ngươi lập công rồi đón về cũng không muộn. Đa tạ quần vương. Lâm Hồ nghe đến đó thì cũng không chối từ. Gia quyến của bọn họ vốn là vẫn ở trong biệt viện, chỉ có điều hiện tại bọn họ bị điều đi, vì vậy ở lại nơi này có chút không thích hợp. Tuy nhiên nếu quận vương đã lên tiếng thì cũng liền thuận thế đáp ứng. Dù sao đối với bọn họ mà nói, trước khi rời khỏi kinh thành, an trí tốt cho người nhà cũng không phải là chuyện dễ dàng. Điều lệnh của binh mộ đối với bọn họ rất gấp gáp. Ngày hôm sau y liền mang các binh lính thủ hạ rời khỏi, Triệu Nhan cũng đích thân đi đưa tiễn bọn họ. Lại nói tiếp, Khánh Châu vốn chính là một trong những biên thành giữa Đại Tống và Tây Hạ. Lâm Hồ bọn họ bị triệu tập đến đó, phòng trường ngày sau sẽ bị phái lên chiến trường. Sau khi Lâm Hồ bị điều đi, tân thủ lĩnh hộ vệ vương phủ cũng rất nhanh được điều đến. Đối phương là một tên đại hán vừa đen vừa cường tráng, tên gọi là Ngưu Liệt. Vẻ ngoài thoạt nhìn tuy rằng vô cùng thô lỗ, nhưng kỳ thật cũng là một người đàn ông có dũng có mưu. Trước kia đảm nhiệm thống lĩnh cấm quân trong cung, lần này bởi vì chuyện Triệu Nhan bị bắt cóc khiến cho Triệu tự lo lắng an toàn sau này, vì vậy cố ý đem Ngưu Liệt điều đến cho Triệu Nhan. Ngưu Liệt làm việc điềm đạm chắc chắn, suy xét thấu đáo. Theo khách quan mà nói, đích xác mạnh hơn so với Lâm Hồ. Vừa mới bắt đầu, Triệu Nhan vẫn còn chưa thích ứng được. Tuy nhiên sau một thời gian ngắn cũng liền dần dần hình thành thói quen với chuyện thay đổi thủ lĩnh hộ vệ bên người này. Lại qua vài ngày nữa, trong quận vương phủ của Triệu Nhan rốt cục nghênh đón một chuyện đại hỷ, chính là Gia Luật Tư sắp sinh đến nơi rồi. Lần trước khi Tiết Ninh Nhi sinh hạ đứa nhỏ thứ nhất cho hắn, mặc dù Triệu Nhan rất thích con gái nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy. Tỷ như Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa đều ngóng trông tiếp sau đó Gia Luật Tư có thể sinh nam hài. Đương nhiên tâm tư đố kỵ của Tào Dĩnh lại phát tác, mỗi ngày đều lẩm bẩm Gia Luật Tư khẳng định sinh chính là một nữ nhi. Tối hôm đó sau khi ăn cơm tối xong, Triệu Nhan tự mình đỡ Gia Luật Tư về phòng nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian gần đây, mỗi ngày hắn đều bỏ một chút thời gian ở cùng với Gia Luật Tư. Dù sao, theo ngày đã tính toán, ngày dự sinh cũng sắp đến rồi. Mặc dù có thị nữ hầu hạ, nhưng Triệu Nhan vẫn như vậy vô cùng lo lắng. Tuy nhiên ngay lúc Triệu Nhan vừa mới đỡ Gia Luật Tư đi được nửa đường, bỗng nhiên nghe thấy nàng á một tiếng, đồng thời lấy tay phủ lên bụng đã nhô cao. Điều này khiến cho Triệu Nhan không khỏi lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Có phải sắp sinh hay không? Ta không biết, nhưng vừa rồi bỗng nhiên bụng ta tê dần. Vừa nói xong lời nói cuối cùng, Gia Luật Tư khẽ kêu lên một tiếng, đồng thời trên mặt cũng lộ ra vẻ thống khổ. Nàng cũng là lần đầu tiên sinh con, căn bản không có kinh nghiệm ở phương diện này. Tuy rằng trước đó đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng khi lúc sinh đến thì vẫn còn có chút khẩn trương không kìm nổi. Dẫu gì Triệu Nhan cũng là một nửa thầy thuốc, nhìn thấy loại tình huống này lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hắn lập tức gọi cho người đưa Gia Luật Tư đến phòng, đồng thời thông báo cho bà đỡ ở tại quý phủ, mặt khác còn mời hai vị thần y Tào Giật và Trực Lỗ Cổ ở Hiền Vi Quán đến. Dù sao trong quá trình sinh nở ai cũng không thể cam đoan có chuyện gì bất ngờ xảy ra, có hai người bọn họ ở đây liền tương đương với có thêm hai tính mạng. Từ tin tức Gia Luật Tư sắp sinh truyền đi, toàn bộ vương phủ cũng bắt đầu sôi trào lu bù lên. Dù đã có kinh nghiệm lần trước Tiết Ninh Nhi sinh, nhưng khi nước đến chân toàn bộ quận vương phủ vẫn là loạn thành một bầy. Cho dù là Tào Dĩnh cũng có chút rối loạn tay chân, chỉ huy toàn bộ tôi tớ ở trong vương phủ loạn thành một bầy. So sánh với Tiết Ninh Nhi, trong người Gia Luật Tư chảy xuôi dòng máu của người khiết đan, từ nhỏ lại có thói quen cưỡi ngựa săn thú. Vì vậy so sánh với nữ tử người Hán, thân thể của nàng cường kiện hơn, sinh đứa nhỏ cũng hết sức thuận lợi. Đi vào phòng sinh chưa đến 2 canh giờ, đứa nhỏ cũng liền được sinh ra rồi. Điều này đối với nữ tử lần đầu tiên sinh nở mà nói là vô cùng khó có được. Chúc mừng quận vương là tiểu quận chúa. Bà đỡ tuy rằng trên mặt đầy vết nhăn, cười tươi như hoa, có điều nụ cười này thoạt nhìn có chút cứng nhắc. Tuy nhiên điều này cũng rất dễ lý giải. Dù sao bà đỡ cũng biết Triệu Nhan đó là một vị tiểu quận chúa, hiện tại lại sinh ra một vị tiểu quận chúa. Điều này đối với nhiều người mà nói cũng không phải là một tin tức tốt. Thậm chí còn có khả năng giận tím cả mặt. Trước kia bà đã không phải một lần chứng kiến điều này, vì vậy tiền thưởng của bà chỉ sợ sẽ bị hẫng. thật không tệ, thưởng thật nhiều. Nằm ngoài ý liệu của bà đỡ, chẳng những Triệu Nhan không có tức giận, ngược lại còn cười lớn ban thưởng. Dường như sinh liền hai đứa con gái không có chút gì là thất vọng cả, ngược lại vẫn là một chuyện vô cùng có ý nghĩa nên vui mừng. Tuy rằng trong lòng bà đỡ khó hiểu nhưng ít ra tiền thưởng đã đến tay rồi. Điều này khiến cho nụ cười tươi như hoa trên mặt bà càng thêm rạng rỡ. Kết quả là nhận được không ít tiền thưởng từ Triệu Nhan đang vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên, so sánh với Triệu Nhan vui vẻ, bà Hoan công chúa bà Thọ Khang công chúa một lòng muốn ra luật tư sinh một nam hài tử lại lộ ra thần sắc thất vọng, thậm chí bắt đầu lo lắng Triệu Nhan có phải giống một số người hay không vậy, cả đời chỉ có thể sinh nữ nhi. Tuy rằng loại suy nghĩ này có chút buồn lo vô cớ nhưng cũng không phải là không có khả năng. Tiết Đình Nhi đang ôm Tiểu Tư Nguyệt nghe thấy ra luật tư cũng sinh ra một nữ nhi, trong lòng cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Người vốn không phải là thánh nhân, huống chi nàng là một nữ nhân. Trước đó nàng sinh nữ nhi, tuy rằng Triệu Nhan rất thích nhưng trong lòng nàng vẫn còn có chút tự trách. Tuy nhiên hiện đại gia luật tư cũng sinh nữ nhi tiếp, tương đương với thêm một người giống như mình, điều này khiến cho nàng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nhanh nhanh đi báo tin vui vào trong cung, mặt khác còn tất cả các gia đình thân thích cũng đừng bỏ sót. Đúng lúc này trong viện truyền đến âm thanh của Tào Dĩnh chỉ bảo tôi tớ, Triệu Nhan có thêm một nữ nhi cũng là một việc vui, vì vậy theo như điều lệ tất là phải báo tin vui vào trong cung và các gia đình thân thích. Chỉ là nhìn thấy bộ dáng mặt mày hớn hở của nàng, chỉ sợ trong lòng Tào Dĩnh cũng vui như là hoa nở, bởi vì lời nàng nhắc đến lúc trước cuối cùng cũng linh nghiệm. Triệu Nhan thì cũng không để ý đến nam nữ, thậm chí so sánh thì hắn càng yêu thích nữ nhi hơn. Chỉ có điều lúc này nhìn thấy bộ dạng cao hứng của Tào Dĩnh, trong lòng không khỏi tức giận, lập tức kéo nàng qua một bên thấp giọng nói, nương tử, tự nhiên sinh hạ nữ nhi coi như là theo ý của nàng, nhưng nàng cũng phải chú ý ảnh hưởng một chút chứ, không cần phải biểu hiện rõ ràng như vậy được không? Ta vui vẻ không chỉ riêng chuyện này mà là ta phát hiện mình thực sự là được ông trời phù hộ. Lúc trước ta hy vọng gả cho một phu quân tốt, kết quả hiện tại phu quân liền biến thành như thế này. Phu quân bên ngoài gặp nạn, ta hy vọng phu quân bình an trở về, kết quả phu quân hai lần lông tóc đều không bị tổn thương trở về. Ta hy vọng chính mình là người đầu tiên sinh hạ nam hài cho phu quân, kết quả Ninh Nhi và Tư Nhi được sinh con gái. Vì vậy phu quân ngài nói xem, có phải ta được ông trời thiên vị hay không? Tào Dĩnh cười rạng rỡ như hoa, mở miệng nói, ôi, điên rồi, nàng đúng là điên rồi. Nàng đã được ông trời thiên vị như vậy, vậy tại sao nàng vẫn còn chưa có hoài thai hài tử đây? Triệu Nhan vô cùng không biết nói gì nữa. Sở dĩ Tào Dĩnh nghĩ như vậy, căn nguyên chủ yếu chính là ở chuyện mang thai. Vì vậy trên tâm lý mới có thể sinh ra cái loại ý nghĩ không đâu này. Sớm hay muộn cũng sẽ có. Hơn nữa đứa bé này đến càng trễ càng nói lên rằng ông trời yêu quý đứa bé này, vì vậy không muốn để nó dễ dàng đầu thai. Tào Dĩnh vẻ mặt đắc ý nói, tuy nhiên Triệu Nhan nghe đến đó cũng chỉ vỗ đầu một cái. Tào Dĩnh càng như vậy càng nói lên tâm tình nàng rất muốn có một đứa bé, vì vậy mới có ý tưởng kỳ quái đó để tự an ủi mình. Bất quá tuy rằng ý nghĩ của Tào Dĩnh kỳ quái nhưng kỳ thật cũng là một loại tâm lý xảy ra bình thường, chỉ đành chờ đến sau khi nàng mang thai đứa nhỏ, ý nghĩ kỳ quái này liền sẽ biến mất không còn. Tuy nhiên nói đến chuyện mang thai đứa nhỏ, Triệu Nhan cũng cảm thấy kỳ quái. Mình và Tào Dĩnh cũng đã rất cố gắng, vì sao nàng vẫn không có hoài thai? Hơn nữa thân thể hai bên đều không có vấn đề gì, chẳng lẽ mình phải cố gắng thêm một chút mới được? Buổi tối hôm nay, ngược lại có thể thử một lần xem sao. Bất kể người khác nghĩ như thế nào, có thêm một thiên kim Triệu Nhan vẫn vô cùng cao hứng. Lần trước Tư Nguyệt sinh ra hắn không có ở nhà, tuy rằng sau này hắn muốn tận lực bồi thường một chút nhưng vẫn như cũ có chút tiếc nuối. Vì vậy hiện tại nữ nhi thứ hai sinh ra, tất nhiên Triệu Nhan sẽ không để lại bất kỳ tiếc nuối nào, từ đầu đến cuối đều hết sức để tâm, tự mình đặt tên cho nữ nhi là Tư Lăng. Tiểu Tư Lăng sinh ra khiến trong nhà của Triệu Nhan tăng thêm rất nhiều niềm vui, đặc biệt là khi Tư Nguyệt và muội muội ở cùng một chỗ, Triệu Nhan nhìn một đôi nữ nhi trắng mịn đáng yêu của mình này, cảm giác lòng như mềm nhũn ra. Cũng chính bởi vì như vậy, trong thời gian sau đó, ngoại trừ mỗi ngày hắn đến trường học xem xét một chút, thời gian hầu như đều ở nhà. Về phần đến Hiển Vi quán dạy học, tất nhiên bị hắn tạm thời ngừng lại. Tôn Tế, ngươi cứ tiếp tục như vậy là không thể được à? Nhiều người Hiển Vi quán muốn nghe giảng bài như vậy. Hiện tại mỗi ngày đều có người đến hỏi thăm, xem chừng nào thì có bài giảng. Trước đó, ngươi bị bắt cóc cũng là chuyện có nguyên nhân, nhưng hiện tại ngươi cũng đã trở về. Tuy rằng có đi giảng bài hay không là quyền tự do của ngươi, nhưng nếu thời gian dài không đi, chỉ sợ sẽ tạo thành đả kích đối với thanh danh của Tôn Tế ngươi. Trong đại điện, Tào Giật uống một ngụm trà, sau đó vẻ mặt mỉm cười, mở miệng khuyên nhủ. Tổ phụ minh giám, đoạn thời gian trước ta bị bắt cóc, trải qua kiều tử nhất sinh mới có thể trốn thoát. Hơn nữa nữ nhi thứ hai của ta vừa mới sinh ra, ta cũng là một người bình thường, tất nhiên cũng muốn tĩnh dưỡng một phen, thuận tiện chăm sóc nữ nhi. Vì vậy ta thật sự lấy công ra thời gian đi học. Lúc này Triệu Nhan cũng là vẻ mặt khó xử nói. Hắn không nghĩ tới sau khi chính mình tạm dừng bài giảng, không ngờ Tào Giật lại đích thân chạy đến đây khuyên nhủ. Chỉ có điều sau khi hắn trải qua kiếp nạn sinh tử lần này thì đối với người nhà càng thêm coi trọng, thậm chí muốn từng giây từng phút canh giữ ở bên người nhà. Tồn Thế, ta có thể thông cảm cho ngươi vất vả, tuy nhiên những việc dạy học của ngươi đã bắt đầu, hơn nữa còn tạo cho ngươi danh vọng thật lớn. Nếu hiện tại bỏ nửa chừng, chẳng những uổng phí những vất vả trước kia, thậm chí còn sẽ khiến cho người khác nghĩ ngươi đã hết thời, khiến cho thanh danh trước kia ngươi tích lũy bị hủy hoại trong chốc lát. Vì vậy ta cảm thấy tôn tế ngươi chi bằng cứ tiếp tục đi giảng dạy thêm một thời gian ngắn, đợi cho ngày sau lại tìm cơ hội thoát ra cũng không muộn. Lúc này Tào Giật khuyên nhủ. Triệu Nhan dạy học trong Hiển Vi Quán, ngoài trừ tích lũy cho hắn danh vọng cực cao, cũng tạo ra lợi ích không nhỏ đối với Đạo Môn, giống như là gần quan được ban lộc. Đạo Môn bọn họ từ khi Triệu Nhan đến dạy học được không ít tri thức hữu dụng, tăng cường thực lực phần mềm của Đạo Môn. Mặt khác, người đến nghe giảng đều là người đọc sách. Đạo Môn có thể mượn cơ hội này tạo quan hệ tốt với bọn họ, càng vô cùng tiện lợi trong công cuộc ngàn thu. Cũng chính bởi vì lợi ích như vậy, hơn nữa Tào Giật cũng thực sự là vì suy nghĩ cho Triệu Nhan, vì vậy mới phải tận tình khuyên bảo hắn trở về dạy học như vậy. Cái này... Nghe đến đây, Triệu Nhan cũng không nhịn được do dự, hắn không nghĩ đến mình tạm dừng dạy học lại tạo ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tuy rằng hắn có thể không cần quan tâm đến thanh danh của mình, nhưng truyền bá tri thức đời sau cũng là một trong những tâm nguyện của hắn. Nếu như thanh danh hắn tích lũy nhờ vào việc dạy học bị hủy, chỉ sợ đối với việc truyền bá tri thức sau này sẽ mang lại khó khăn thực lớn. Nghĩ đến đây, trên mặt Triệu Nhan cũng lộ ra vẻ do dự. Lúc trước hắn dạy học một nửa xuất phát từ hứng thú, một nửa xuất phát từ ý nghĩ truyền bá tri thức. Nhưng không nghĩ tới hiện tại, việc dạy học này trở thành gánh nặng của hắn, thậm chí ý nghĩ muốn dừng lại cũng không được. Đây cũng không phải là kết quả mà hắn muốn. Được rồi, mấy ngày này ta sẽ rút ngắn thời gian đi giảng bài. Triệu Nhan suy xét mãi, cuối cùng rút cuộc gật đầu nói. Hắn cũng không phải là người bỏ giờ giữa chừng. Nếu ngừng lại việc dạy học, tạo nên ảnh hưởng lớn như vậy, không bằng tiếp tục giảng dạy. Ha ha, Tôn Thế quả nhiên là người hiểu biết rõ ràng, có những lời này của ngươi. Sau khi trở về, ta lập tức sẽ mang tin tức này truyền ra, cũng khiến những người khổ cực đợi kia được an tâm. Tào Giật nghe đến đó lập tức mở miệng cười lớn nói, đồng thời cũng cảm giác thấy dường như một khối đá lớn trong lòng được thả xuống. Tuy nhiên, sau khi nói xong việc dạy học, Tào Giật cũng không có lập tức rời khỏi, ngược lại lộ ra một vẻ khó nói hiếm thấy. Tôn Thế, ta nghe nói tiểu học của ngươi thu nhận một đám trẻ con nhà quý tộc, không biết việc này có phải sự thật hay không? Đúng là như vậy. Tổ phụ ngài không phải là muốn Tôn Thế ta mở cửa thu nhận một số học sinh sao? Triệu Nhan nghe thấy lời của Tào Giật nói thì ngay lập tức hiểu ra, liền nói. Tuy rằng lần trước hắn tuyển nhận học sinh quý tộc đều thông qua cuộc thi mới được tuyển vào trường học đấy. Nhưng vẫn là có một chút không được tuyển chọn. Hoặc là vì một ít nguyên nhân không muốn tham gia cuộc thi. Quý tộc muốn thông qua cửa sau để đi vào trường học. Vì thế trước đó Triệu Nhan cũng gặp không ít người đến cầu tình. Ha ha ha. Xem ra Tôn Thế ngươi cũng đã đoán được. Tuy rằng ta đã xuất gia, nhưng dù sao vẫn là bề trên của Tào gia. Một ít con cháu không nên thân đến cầu tình, đều hy vọng có thể đem con họ đưa đến trường tiểu học học tập. Ta cũng không tiện cự tuyệt. Vì vậy, chỉ có thể mặt dày đến cầu Tôn Thế ngươi thôi. Tào Giật cũng không phủ nhận, trực tiếp cười ha ha mở miệng nói. Ông nội chớ trách, nếu là sự việc khác, Tôn Thế sẽ không chối từ. Nhưng lão sư trong tiểu học có hạn. Đoạn thời gian trước một lão sư gặp chuyện không may, toàn bộ đều là nhờ Âu Dương Huyền Linh và hai học sinh khác mới có thể chống đỡ. Vì vậy không phải là ta không muốn tuyển thêm học sinh, mà là thực lực không có khả năng tuyển thêm học sinh mới. Nói đến đây, Triệu Nhan cũng cười khổ một tiếng. Học sinh tiểu học đã đạt đến mức bão hòa, nếu không hắn cũng sẽ không cự tuyệt nhiều người thỉnh cầu như vậy. Ta hiểu được, kỳ thật ta cũng không ôm hy vọng quá lớn, hơn nữa con cháu trong nhà cũng không hăng hái tranh giành trong cuộc thi đua quang minh chính đại, vì vậy điều này cũng không thể trách người khác. Nghe đến đó Tào Giật cười ha hả mở miệng nói. Nhắc đến chuyện trường tiểu học, Triệu Nhan lại nghĩ đến hiện tại chính mình gặp phải vấn đề khó. Điều này làm cho hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một kế hoạch mà hắn đã sớm nghĩ ra rồi. Thư viện? Tôn Thế ngươi muốn xây dựng một thư viện sao? Tào Giật vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Triệu Nhan bỗng nhiên đề xuất việc này thực sự nằm ngoài dự liệu của y. Đúng vậy. Tuy nhiên cũng không phải là thư viện như truyền thống, mà là một khu nhà tổng hợp tất cả các ngành học, bất kể là toán học, vật lý, hóa học, sinh vật, bên trong cũng đều có thể tiến hành nghiên cứu học tập. Mặt khác ta sẽ tuyển nhận thêm một số nhân tài làm lão sư, có những người này sẽ không cần mỗi ngày đều phải đi dạy học rồi. Triệu Nhân vẻ mặt hưng phấn nói, vì để giảm bớt gánh nặng trên người, bỗng nhiên hắn nghĩ đến ý tưởng xây dựng cái thư viện này. Chuyện này, Tào Giật nghe đến đó chần chừ một chút, cuối cùng cũng gật đầu nói, biện pháp như vậy là không tệ. Chỉ có điều xây dựng một khu học viện cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chẳng những cần rất nhiều nhân lực vật lực, hơn nữa còn cần những người có tài năng học vấn và danh vọng hơn người. Những người như vậy tuy rằng không thiếu, nhưng muốn đem những chủ tính này chung một chỗ xây dựng học viện, vẫn như cũ, vô cùng khó khăn. Tổ phụ yên tâm, tuy rằng ta cũng chưa từng xây dựng học viện, nhưng đối với việc này lại vô cùng tin tưởng. Tuy nhiên lại cần tổ phụ giúp ta một chuyện nhỏ. Triệu Nhân cười hì hì, mở miệng nói, ngành giáo dục ở hậu thế giàu gì cũng là miếng cơm của hắn, hơn nữa vài năm trải qua trong đại học khiến hắn vô cùng hiểu biết đối với tính tổng hợp của đại học, vì vậy hắn chỉ phải làm là đem đại học của đời sau đến thời Đại Tống này thôi. Là gì? Nhìn thấy Triệu Nhân có lòng tin như vậy, Tào Dật cũng không khuyên nữa. Lại nói tiếp, quả thực Triệu Nhân cũng nên xây dựng một khu nhà thư viện như vậy, dùng cái này đến truyền bá những học vấn không giống bình thường kia của hắn. Kỳ thật ta chỉ muốn hỏi tổ phụ một chút, hiền vi quán của ngài có bán hay không? Triệu Nhân cười hì hì mở miệng hỏi, vừa rồi sau khi trong đầu nghĩ đến ý tưởng thành lập thư viện này, hắn cũng đã đánh chủ ý vào hiền vi quán. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng với Đình Duy theo dõi hết tập 96 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 97.